Đệ nhất kiếm thần. Chương 1764, 1764, chương 1767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô gái nhìn Diệp Huyên. Nếu không phải ngươi có thanh kiếm kia, ngươi đã sớm chết rồi. Diệp Huyên cười nói, vậy sao? Vừa dứt lời, hắn thu hồi kiếm Thiên Chu. Ngay sau đó, xung quanh cô gái đột nhiên xuất hiện hai thanh phi kiếm. Cô gái phản ứng cực nhanh, nâng đao chém một nhát. Hai thanh kiếm kia lập tức bị chém bay. Nhưng lúc này, Diệp Huyên bất thình lình xuất hiện trước mặt nàng ta, đâm kiếm ra. Lúc này đây, trong tay Diệp Huyên chỉ là một thanh kiếm bình thường. Cô gái dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy kiếm của Diệp Huyên một cách nhẹ nhàng, nhưng ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên buông tay ra, nâng gối về phía trước. Cô gái phản ứng cực nhanh. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên nâng gối, nàng ta cũng nâng đầu gối lên hướng mạnh về phía trước. Bịch, hai người vừa chạm liền tách ra. Nhưng mới vừa tách ra, hai thanh phi kiếm đột nhiên tiến về phía cô gái. Cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng đột nhiên biến mất. Rầm rầm, giữa sân, tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Mà trong quá trình đó, cô gái cũng liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng, nàng ta lùi xa đến gần nghìn trượng. Diệp Huyên dừng lại, mà lúc này trên mặt cô gái có thêm ba vết kiếm. Máu không ngừng tràn ra. Diệp Huyên nhìn cô gái, nhếch miệng cười, lợi hại không? Cô gái lau máu trên mặt, sau đó nói, kiếm tu vô liêm sỉ, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên ngửa đầu giống giận, trời làm đau cho ta. Chấm chấm. Nói xong, tại phía chân trời, một thanh đao lặng lẽ ngưng tụ. Vào lúc thanh đao này xuất hiện, một luồng áp lực ngập trời đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Mà luồng áp lực này tập trung thẳng vào Diệp Huyên. Ngay sau đó, cô gái tức giận chỉ Diệp Huyên, cách trương.